Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 442, Lôi Kiếp Công Pháp Thăng Cảnh Giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Cuối cùng, Tiểu Tuệ Minh cũng là xác nhận người trẻ tuổi này không tệ, là chơi được hướng người. Vì vậy, lấy ra cái kia vỏ rùa đen như vậy, Tiểu Đình, xin hắn xem, hỏi đây là vật gì, rốt cuộc có bao nhiêu giá cao giá trị. Ngoạn tào, người thật là thiên đại tạo hóa nha. Không nghĩ tới vừa mới lấy ra, Hạ Hầu Minh chỉ là nhìn một cái, liền rất là giật mình. Hắn từng nghe nói, ở huyền không đảo lịch luyện lúc, có thể tại thiên bảng chỗ lấy được chính mình cầu nguyện bảo vật. Mặc dù nguyện vọng đều là tốt đẹp, nhưng là, vật phẩm nhưng là ngẫu nhiên. Kết quả cuối cùng sẽ được cái gì, cũng không ai biết, nhưng là, bất kể là vật gì. Nếu như là so sánh với Tiểu Tuệ Minh trong tay Huyền Vũ Thiên Đình, đó nhất định chính là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Huyền Quy Thiên Đình là xa cổ tiên vương vương mệnh đồ pháp bảo, nghe nói không những có thể giúp vũ khí cùng khôi giáp đẳng phòng vệ vật phẩm luyện linh, hơn nữa còn có thể trực tiếp tăng lên bọn họ cấp bậc. Nói cách khác, bất kể là biết bao bình phàm bảo kiếm, chỉ cần dùng Huyền Quy Thiên Đỉnh từng lần một tu luyện, như vậy nó liền có thể tiến hóa thành thần kiếm. Chỉ bất quá, nó khuyết điểm là mỗi ngày nhiều nhất có thể luyện linh 3 lần, vượt qua 3 lần lại không thể dùng nữa. Vật như vậy có thể nói bảo vật vô giá, ngươi phải cực kỳ bảo quản, có thể ngàn vạn lần chớ như vậy tùy tiện lấy ra, như vậy sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ. Hạ Hầu Minh vội vàng nói, tại hắn cẩn thận giới thiệu bên dưới, Tiểu Tuệ Minh cũng là biết, cái này Tiểu Đình tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Đối với vũ khí, phòng cụ vân vân luyện linh, có thể để cho vật phẩm trực tiếp lên cao một cái tầng thứ. Đem giá là, phải có dâng trào linh khí, coi như dẫn, Tiểu Tuệ Minh mừng rỡ. Hắn nguyên bản là cảm giác kia nghịch thương thiên bút vẽ cùng linh phạm bảo nghiên mực, còn có hắn những vũ khí khác vân vân, cũng đã sớm cùng mình cảnh giới không hợp, đang chiến đấu tăng ích bên trên, cũng không có dĩ vãng đại phúc độ. Hắn gần đoạn thời gian vẫn còn ở thường thường nghĩ, rốt cuộc thế nào đem những vũ khí này chế tạo lần nữa một phen. Nhưng là, cái này lại hồi nào dễ dàng, nhưng là, bây giờ có Huyền Quy Thiên Đỉnh, hết thảy các thứ này cũng trở nên đơn giản. Ta cho là mình được một loại vận may lớn, đã rất tốt, không nghĩ tới Thánh Huynh cũng có như vậy gặp được. Hạ Hầu Minh lấy ra nhất đoạn màu đen cục sắt. Đây là vật gì? Tiểu Tuệ Minh không hiểu hỏi. Đây là lôi điện thần thiết, tại Thiên Thông trong hồ ngâm vô tận 5 tháng, hàm chứa vô cùng lôi đình chi lực, có thể giúp ta tu hành. Hạ Hầu Minh nói. Tiểu Tuệ Minh hít vào một hơi. Đối phương quả nhiên không đơn giản, lại dám từ Thiên Thông trong hồ vớt đồ vật. Người bình thường nếu là làm như vậy, nhất định thành cho tàn, vận khí mà thôi. Huynh đài không nên mạo hiểm, ta nhưng là suýt nữa chết ở trong hồ. Hạ Hầu Minh có chút sợ nói. Cuối cùng, hai người phân biệt, mỗi người cũng phải đi bế quan. Hạ Hầu Minh đi tìm hiểu lôi đạo công pháp cùng lôi điện thần thiết, mà Tiểu Tuệ Minh cũng phải đem chính mình học tập lôi đạo công pháp tu luyện một phen, nhìn một chút có cơ hội hay không tăng lên cảnh giới. Mấy ngày sau, Tiểu Tuệ Minh yên lặng ngồi xếp bằng cùng một cái bờ sông nhỏ. Ở tại trước người tử sắc tinh thạch bắt đầu dần dần tan ra, trở thành chất lỏng màu tím, rất là óng ánh trong suốt, trong đó có thật nhiều phù văn lóe lên, ánh chiếu ra từng cái huyền ảo văn tự cùng đồ án, rất là thần bí. Tiểu Tuệ Minh ngồi xếp bằng bờ sông, trước người tử sắc tinh thạch từ từ tan ra, chất lỏng màu tím ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực. Lúc này, tiếng vang không dứt, tí tách điếc tai, hắn thần sắc nghiêm túc, vận dụng tất cả lực lượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này so với hắn tưởng tượng phải làm phiền nhiều, cũng rất nguy hiểm. Trong chất lỏng mặc dù chỉ có Thiếu Hứa văn tự cùng đồ án, nhưng là bá đạo vô cùng, dao động thân thể của hắn đều run rẩy, toàn bộ tinh thạch cũng dần dần tan ra. Đây là một bãi chất lỏng màu tím, so với ánh mặt trời còn nóng rực, ở trong hư không chậm rãi chảy xuôi, tản mát ra vô tận tia chớp. Tiểu Tuệ Minh vận chuyển họa đạo sinh diệt công pháp, yên lặng lãnh hội cùng tìm hiểu, cũng cẩn thận dẫn một luồng tử sắc bảo dịch chảy vào trong miệng. Mặc dù là một hớp nhỏ mà thôi, nhưng lại bộc phát tai nạn tính hậu quả. Thiên lôi phích lịch hạ xuống, nếu như không phải là thời khắc mấu chốt, hắn phun ra chất lỏng màu tím, miệng của hắn sẽ bị nổ tung. Ở nơi này trong hư không, thiểm điện thành phiến, thần bí văn tự cùng đồ án lóe lên, ánh chiếu ra hư không, vô cùng đáng sợ. Tiểu Tuệ Minh thần sắc càng thêm ngưng trọng, vận dụng một thân linh lực, trấn áp những thứ này chất lỏng màu tím, khiến nó không thể tràn ra, toàn bộ định ở trong hư không, thật cường liệt. Hắn âm thầm kinh hãi, dù là chỉ là một tia bầu trời lôi đình khí tức, cũng kinh tâm động phách. Khó trách ma giới thánh tôn năm đó có vẫn lạc. Có thể tưởng tượng, nếu như vô tận bầu trời lôi đình từ trên trời hạ xuống, đó là bực nào uy thế. Mà chất lỏng màu tím chung, chỉ có Thiếu Hứa văn tự cùng đồ án cũng đã như thế, đủ để chứng minh một cái cát tiên đạo khí tức ở nơi này trong trần thế không thể nhận ra. Mặc dù là tàn đồ đoạn chương, nhưng giá trị vô lượng, nhất định cần phải nắm chắc, đem hiểu được cũng dẫn nhập trong cơ thể. Tiểu Tuệ Minh ngưng thần, vận dụng toàn bộ thủ đoạn, một lần nữa thử luyện hóa. Lần này hắn không dám hút lấy nhiều như vậy, mà chỉ là một tia chất lỏng màu tím, hút vào trong miệng, ngậm nó luyện hóa cùng tìm hiểu. Trong lúc nhất thời, lôi đình phún bạc, Tiểu Tuệ Minh toàn thân đều tại phát ra quang mang. Từng sợi tóc đếm ngược, toàn bộ cọng lông khổng đều tại nở rộ điện mang. Tiểu Tuệ Minh bắt đầu vận chuyển sinh diệt công pháp đệ tứ tầng pháp và đạo, tiến hành tìm hiểu, mượn dùng họa đạo lôi đình khí tức lễ rửa tội, cảm ngộ. Đây là một cái khó mà nói nên lời kỳ diệu quá trình. Một con chim hiện lên ở sau lưng, tử sắc lông chim như phi kiếm, toàn bộ mở ra, hung mãnh, ác liệt vô cùng, đồng tử là hồng sắc, khí tức hùng hổ dọa người. Đây chính là lôi kiếp điểu. Theo Tiểu Tuệ Minh vận chuyển pháp họa, đưa nó hiển hiện ra, kèm theo thiểm điện, vang lên tiếng sấm nổ, thanh âm kinh thiên động địa. Tiểu Tuệ Minh ở cảm ngộ, mượn chất lỏng màu tím, tu hành lôi kiếp điểu thần thông công pháp. Hắn lúc trước liền trải qua nhị cấp thiên kiếp lễ rửa tội, như bây giờ tu hành làm ít công to, hơn nữa chất lỏng màu tím phụ trợ, hết thảy phảng phất nước chảy thành sông như vậy, phi thường thuận lợi, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Tuệ Minh mở ra con mắt, hắn đã tiêu hao hết kia một tia chất lỏng màu tím. Lần này há miệng hút vào, lại một sợi không vào miệng. Lối vào chung, lôi đình nhất thời bùng nổ, nơi này dị thường đáng sợ, thành phiến văn tự cùng đồ án lan tràn, trong hư không hiện lên lôi kiếp điểu, cá trình phóng điện, còn có lôi điện con mực văn lạc giao dung chung một chỗ, phát ra đạo minh thanh, to lớn thần thánh. Thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, đoàn kia chất lỏng màu tím biến mất một nửa. Tiểu Tuệ Minh đắm chìm trong ngộ đạo cảnh chung, ngồi xếp bằng bất động, bên ngoài thân đan dệt ra đủ loại văn lạc. Đây là một lần hiếm thấy thể nghiệm, người bình thường đốn ngộ một lần rất nhanh sẽ biết kết thúc. Mà lần này bởi vì tiên đạo lôi đình khí tức cho phép, để cho hắn không ngừng ngộ đạo. khó mà tự kềm chế. Lại qua mấy ngày, chất lỏng màu tím toàn bộ biến mất, đều bị Tiểu Tuệ Minh luyện hóa. Hắn trợn mở con mắt, cùng lúc đó một con lôi kiếp điểu vọt lên tận trời, mang theo vô tận lôi vân, che mất trong bầu trời. Tiểu Tuệ Minh rất là kinh dị, này tử sắc thượng đẳng tinh thạch quả nhiên là bảo vật vô giá, giúp hắn ngay đầu tiên hiểu được lôi kiếp điểu thần thông. Đi đến hóa thần cảnh trung kỳ, sau đó, hắn lại nhắm lại con mắt, mưu đồ đi thể ngộ, khiến cho lôi kiếp điểu pháp cùng trước đây nắm giữ họa đạo công pháp hòa hợp, hỗn hợp với nhau. Hơn nữa, còn nghĩ chất lỏng màu tím chung những phủ văn kia dung hợp đi vào, ngay lập tức để cho hắn họa đạo khí tức tăng cường. Tự thân lôi đình chi lực cùng cảnh giới tu luyện thoáng cái bạo tăng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.